Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 370, chương 369, Kim Thiền thoát xác. Ngay ở Voldemort đã rời đi Anh quốc, đi Nga quốc tìm liên quan với cây đũa phép cơm nguội bí mật. Nhằm vào Malfoy thẩm phán kết thúc không lâu sau đó. Hắc Ma Vương đối đầu cũng chưa ngừng lại bước tiến của chính mình ở nước Pháp lên Sava tỉnh cùng. Italy ngói lai đạt Aosta chỗ giao giới. Tiên có dấu chân người Bianco Phong. Nơi này quanh năm tuyết đọng. Khí chín hậu lạnh giá. Phóng tầm mắt nhìn tới. Quần sơn đều bị trắng xóa một mảnh tuyết trắng bao trùm. Như là mặc vào một bộ màu trắng áo lông. Sơn mạch vờn quanh mông lung sương mù. Chợt có ngày đông ánh mặt trời xuyên cái kia tầng tầng lớp lớp. Triền kết lượn lờ mây mù. Mờ mờ ánh sáng chiếu rọi lớp tuyết lên. Khúc xạ ra sán lạn ánh sáng màu vàng óng nhạt nhưng những này ánh mặt trời nhưng quay về tuyết. Trắng mênh mang hầu như không có cái gì sâu sắc ảnh hưởng. Quanh năm không thay đổi mà này chỗ cao lạnh lẽo vô cùng mỹ cảnh sau lưng. Ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Mấy năm gần đây, một ít mago mộ danh trước tới khiêu chiến này làm người sinh ra sợ hãi độ cao. Chợt có tuyết lở. Liền mai táng rất nhiều có can đảm coi khinh thiên nhiên uy năng người bình thường mà ở hôm nay. Ngọn núi này nghênh đón một đôi lữ nhân nếu như có người ở đây. Nhất định sẽ không tự chủ được phát sinh thán phục bởi vì chuyện này đối với lữ nhân tuổi tác. Nhìn qua là cao như thế. Hoàn toàn không phải thích hợp khiêu chiến cao như vậy độ tuổi tác. Một người trong đó thân hình cao lớn. Râu tóc bạc trắng. Tinh thần quắc thước. Nhìn qua rất hòa thuận. Một cái khác vẻ mặt nham hiểm, sống mũi cao thẳng, ngờ ngợ có thể nhận ra hắn khi còn trẻ dáng dấp càng làm người ta giật mình chính là bọn họ cũng không có mang theo bất kỳ leo núi phụ trợ thiết bị. Thậm chí ngay cả tối cơ bản nhất phòng lạnh dụng cụ đều không có mang, hai người đều mặc một bộ có chút đơn bạc cũ kỹ trường bào. Không biết, có thể lấy vì bọn họ còn sống ở thời trung cổ thậm chí càng sớm hơn một ít, nhưng dù vậy. Xem vẻ mặt của bọn họ, tựa hồ không chút nào giác lạnh giá, ung dung tự tại, không thể không khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người trước là một thân áo bào đen, ở toàn thân bạch diệu tiết sơn, hầu như là khó hơn nữa phân biệt một điểm đen. Người sau, nhưng là thân mang trường bào màu xanh nhạt, mặt trên thêu đầy màu đỏ nhạt sợi tơ, huyền diệu hoa văn cùng phù hiệu vờn quanh ở trong đó. Albus, ta hiện tại vẫn cứ không biết ngươi tại sao chơi loại này chá chết xiếc. Chỉ ít dưới cái nhìn của ta này không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Người sau thân mang áo bào đen. Nhanh chân ở đường núi gập ghềnh lên vượt hành. Nhọn tà nhỏ vụn hòn đá cùng khí trời rét lạnh đối với hắn mà nói không tạo thành được chút nào ảnh hưởng. Với sơn như dẫm trên đất bằng cẩn thận xem. Hắn tựa hồ vẫn chưa bước lên thực địa. Kề sát uốn lượn con đường. Ở lòng bàn chân lộ ra một đạo không khí tạo thành khe hở cực kỳ tinh diệu trôi nổi thuật chợt có. Một ít bụi cây duỗi ra gai nhọn, còn chưa đụng tới hắn, liền bị một đạo vô hình đao gió đem cắt ra, pha tạp vào xốp màu trắng tiết khối. Lăn xuống đến thung lũng ở trong này tựa hồ là một mảnh còn chưa bị khai phá qua sơn đạo ông già. Kia lải nhải nói, khí màu trắng thể không ngừng từ hắn trong miệng phun ra. Sau đó giữa trời ngưng kết thành từng viên một khối băng. Rớt xuống cái kia cái gọi là Hắc Ma Vương. Hai người chúng ta liên thủ liền có thể đem hắn giải quyết. Thậm chí sẽ vô cùng ung dung. Ta cảm thấy, so với ép chết một con dẹp khó không được bao nhiêu, hắn rất e ngại ngươi. Vốn là không phải là đối thủ của ngươi. Không đúng vậy sẽ không sợ đầu sợ đuôi đánh lén ngươi. Nếu như hơn nữa ta, phía sau ông già kia lắc lắc đầu. Màu trắng bạc tròm râu tùy theo múa. Thình lình chính là bị Voldemort tước vũ khí chú. Disarming Charm, lực xung kích bên dưới đánh rơi. Hạ tiến vào màn tre bỉ ngạn. Ở trong mắt mọi người đã triệt để chết đi Dumbledore, vậy còn không đủ. Chúng ta không cách nào triệt để tiêu diệt hắn. Dumbledore tách ra một khối tự nhiên lăn xuống mang. Theo tiết khối khổng lồ nham thạch, đi theo Grindelwald phía sau mở miệng giải thích còn có Zealot. Dumbledore tựa hồ nghĩ tới điều gì. nói được nửa câu, liền rơi vào trầm mặc. Rộng lớn trường bào bị gió thổi đến ào ào ào hưởng. Được rồi, Grindelwald dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Dumbledore một chút, cũng không truy hỏi nữa, xuống trong ngục giam chờ lâu là nên đi ra hoạt động đậy. Hắn hiện tại lại như vậy lầm bầm lầu bầu lên, hai người hiện tại chính đang trên sơn đạo, tốc độ bắt đầu trì hoãn. Grindelwald không biết bọn họ muốn đi chỗ nào, hắn không biết khi nào lại bắt đầu cùng đến Dumbledore phía sau, đổi thành hắn ở mặt trước dẫn đường. Hắn thử một hồi ở chung quanh đây sử dụng huyễn ảnh di hình đi separation, muốn tiêu hao so với thường ngày càng nhiều ma lực, làm hai người lại lướt qua một tòa trắng phao đỉnh núi. Grindelwald sắc mặt thay đổi một hồi, Mago trục xuất chú người là muốn tới nơi này. Sau đó hắn quả đoán hướng về bước về phía trước một bước, phát hiện nhiệt độ chung quanh đột nhiên cao lên, trước mắt một trận vặn vẹo. Mới vừa rồi còn là băng thiên tuyết địa, bây giờ trước mắt dĩ nhiên long trời lở đất, thành đống cây cối màu xanh biếc rạt rào, sinh trưởng tươi tốt, xanh kiên cường, đem phụ cận làm thành một vòng dường như tường thành phòng tuyến, chống đỡ giá lạnh. Cùng vừa nãy ven đường nhìn thấy bị tuyết trắng bao phủ lão cành khô làm hình thành sự chênh lệch rõ ràng có chút dại ra. Luyện kim con rối khoác đúc bằng vàng dòng khôi giáp, từng đạo ma văn điêu khắc ở giữa, trong tay nắm một cái vàng dòng trường côn, hoành trí với mình trước ngực, có vài con rối cúi người xuống, đang dùng cái chổi đem tung bay tiến vào tuyết quét ra đi, hay là dẫm đạp lên, đem hòa tan tuyết nước không ngừng bốc hơi óng ánh bảo thạch bị khảm nạm đến viền mắt bên trong, đảm nhiệm con ngươi. Chỉ có điều vẫn cứ vô thần, Dumbledore rộng lớn ống tay đột nhiên phồng lên, lay động mấy lần, sau đó từ trong đó xông tới một con toàn thân đỏ chét phượng hoàng, ngâm khẽ một tiếng, đứng này màu xanh biếc rạt rào trên cỏ, run run người, lại cao ngẩng đầu hướng về trước đi mấy bước, rõ ràng là đã từ Hogwarts rời đi đã lâu phượng hoàng. Fox, còn có ngươi này con phá điểu, người vẫn đúng là tín nhiệm nó, đem mệnh đều cho giao cho nó. Vạn nhất lúc đó Voldemort dùng Avada Kedavra mà nó chạy mất, ngươi làm sao bây giờ? Trung thành là lẫn nhau. Fox chung với ta, liền như cùng ta tín nhiệm nó như thế. Dumbledore đóng lên mí mắt, chậm rãi nói. Grindelwald nhíu mày, cúi đầu đầy hứng thú đánh giá này con kiêu ngạo phượng hoàng. Rất đáng tiếc Voldemort không có tác dụng tử chú, người này con điểu xem như là bạch mang ở trên người. A, tước vũ khí chú, Disarming Charm, xem ra ma trượng mị lực so với tính mạng của ngươi còn cường đại hơn. Có điều ở trong mắt hắn, cái chết của ngươi nhất định là bất ngờ kinh hỉ, nhiều năm túc địch chết ở một cái tước vũ khí chú, Disarming Charm, lên, đây là cỡ nào trào phúng. Nếu như là ta như thế khuất nhục cái chết, khả năng chết đều sẽ không nhắm mắt. Ai, Dumbledore thở dài một tiếng, cũng không biết là tại sao mà thở dài. Hắn làm rất nhiều tay chuẩn bị, nếu như có thể, hắn cũng không muốn tới nơi này. Hắn ở mặt trước dẫn đường, đi tới một cái nhìn qua tinh tế nhất con rối bên cạnh đai lưng lên tô điểm mấy viên màu trắng chân châu, trên cổ tay cũng điêu khắc rất nhiều tăng cường sức mạnh ma văn luyện kim thuật chế tác con rối. Tựa hồ nhận ra lão nhân này, lay động vẫy một cái di chuyển chính mình kim loại thân thể, chủ động tránh ra. Hai người trước mắt, một đạo cứng rắn cửa đá cao cao dơ lên. Đầu tiên là lộ ra một cái khe, sau đó triệt để mở ra bắn lên một chút tư tán bụi trần. Dumbledore thoáng giơ tay, những này cho bụi liền bị quét tịnh trong phòng đèn đuốc sáng choang. Đỉnh đầu kiểu cụ bóng đèn tỏa ra bất diệt tia sáng màu da cam, có vẻ tương đương ôn hòa. Ngay ở Dumbledore chuẩn bị về phía trước đạp một bước thời điểm, liền cảm thấy một trận nóng bỏng cảm ở một bên khác ống tay lan tràn lên. Xem ra ngươi người học sinh kia có cái gì mới tình báo muốn hướng về ngươi báo cáo. Grindelwald tự hồ cũng cảm nhận được kính hai mặt dị thường, đột nhiên nói rằng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.